Thần nông tiểu y tiên. Chương 261, không muốn lo lắng cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liều mạng với các ngươi. Thẩm Hinh tuy là được đến tự do, nhưng mắt thấy Lương Phi rơi vào địch nhân trong khống chế, nàng thì như thế nào có khả năng an tâm. Đang muốn đi rút súng, lại nghe Lương Phi hướng nàng khẽ quát một tiếng. Đi mau. Không, Lương Phi. Thẩm Hinh nghe vậy ngẩn ra. Mặc dù nàng biết rõ dựa vào bản thân lực một người, cùng nhiều như vậy sát thủ đối kháng, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, nàng tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Lương Phi thân vào hổ huyệt mà mặc kệ không để ý, lên xe. Nhanh rời đi nơi này. Lương Phi cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Hinh. Trong con mắt càng là tại hướng nàng truyền lại nào đó ý đồ. Mà khi Thẩm Hinh cùng Lương Phi ánh mắt tiếp xúc lúc, liền bất ngờ biết ý hắn. Lương Phi khéo như thế hay bố trí, chẳng phải chính là vì thân vào độc huyệt, điều tra địch nhân tình huống nội bộ sao? Mà bây giờ, hắn cũng chính hướng cái kế hoạch này tiến tới. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Thẩm Hinh thất thần nhìn Lương Phi một lúc lâu. Lúc này mới từ từ ý thức tới, chỉ đành phải cắn răng một cái. Lên xe, Lương Phi, tuy là ngồi vào trên xe, nhưng Thẩm Hinh như là không yên tâm quay đầu lại, ân cần nhìn về phía Lương Phi, thần tình lộ ra cực kỳ bi thương. Vào giờ phút này, trong lòng nàng đã có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Lương Phi, nhưng là không biết phải nên làm như thế nào đi biểu đạt. Cuối cùng, này nghìn vạn loại ngôn ngữ, chỉ có thể hóa thành một loại không thôi thủ vọng. Không muốn lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Hinh lo âu, Lương Phi trong ánh mắt nhưng là tràn đầy tự tin, cũng mỉm cười hướng nàng gật đầu một cái. Nói lần nữa, đi thôi. Ừ, nhìn Lương Phi ánh mắt, Thẩm Hinh lúc này mới vạn phần không muốn xa rời gật đầu. Cắn răng một cái, nổ máy, dồn sức đánh tay lái, hướng Tân Dương phương hướng vội vã đi. Đưa mắt nhìn Thẩm Hinh lái xe ra thật là xa, Lương Phi lúc này mới mãnh liệt mục tiêu đảo qua tóc trắng người trung niên. Lạnh giọng nói, được rồi, hiện tại các ngươi đã bắt ta, tiếp theo định làm như thế nào? Cũng tốt để cho ta làm chuẩn bị mới được chứ. Cái này ngươi không cần phải gấp, chúng ta sẽ đem ngươi giao cho Điền Trung thiếu gia, khiến hắn xử lý ngươi. Tóc trắng người trung niên nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng cho Tàn Lang một cái sắc mặt. Tàn Lang hội ý, đẩy Lương Phi liền muốn đi về phía trước. Chậm, Lương Phi nhưng là tránh thoát Tàn Lang xô đẩy, nhìn về phía tóc trắng người trung niên, bỗng nhiên rất là thần bí nói với hắn, người chủ tử đại đảo do phu không thấy, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái một chút nào sao? Lời vừa nói ra, tại hắn sau lưng Tàn Lang thân thể rõ ràng rung một cái. Mà Độc Lang kia vốn là nhìn qua không có chút rung động nào trên mặt, cũng là không khỏi rát nhúc nhích một chút. Phải ta cũng cảm thấy kỳ quái. Như thế thiếu gia âm thầm liền mất tích, thật chẳng lẽ là ngươi bắt hắn? Tóc trắng người trung niên nghe vậy kinh hãi, không khỏi mất tiếng hỏi. Cả ngày đều không thấy đại đảo do phu. Tóc trắng người trung niên cũng xác thực rất là nghi ngờ. Bất quá biết rõ đại đảo do phu kia bản tính háo sắc, còn tưởng rằng hắn là chạy tới địa phương nào đi tiêu dao sung sướng đi rồi. Lúc này đột nhiên nghe được Lương Phi nhắc lên, dĩ nhiên là một trận cực kỳ sợ hãi. Ha ha, tuy nhiên không là ta tóm đến đại đảo do phu, nhưng ta biết rõ hắn bây giờ đang ở đâu bên trong. Tóc trắng người trung niên phản ứng, Lương Phi nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt, lập tức liền phát ra một tiếng hừ lạnh, cố làm thần bí nói. Ngươi có phải hay không muốn biết? Tốt, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết, ngươi thật biết rõ. Tóc trắng người trung niên trên mặt mặc dù hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn đến Lương Phi dáng vẻ, nhưng lại không khỏi là cảm thấy rất ngờ vực. Hắn là người cơ cảnh, càng là biết rõ Lương Phi chỗ lợi hại. Nếu đúng như là bình thường, hắn là tuyệt đối không dám gần Lương Phi trước người. Chỉ bất quá, hiện tại Lương Phi đã bị trói gô, hơn nữa bên cạnh mình lại có Độc Lang cùng Tàn Lang. tựa hồ căn bản là không cần lo lắng. Thật sao? Người biết thiếu gia nhà ta tung tích? Tốt lắm, người mau nói cho ta biết. Thiếu gia nhà ta hiện tại ở địa phương nào? Tóc trắng người trung niên trên mặt lộ ra một vệt tự tin nụ cười. Đi tới Lương Phi trước người. Nhưng mà, coi hắn mới vừa đi tới Lương Phi trước người lúc. Lương Phi động, người bị lừa. Lương Phi trong miệng phát ra một đạo quát chói tai. Thân thể gắng sức rung lên. Đồng thời, trói ở trên người hắn dây thừng liền lập tức như nghe biết chỉ thị bình thường tự động lỏng ra. Gần như chỉ ở trong nháy mắt. Lương Phi, cái này mới vừa rồi còn tại bị trói bên trong mãnh hổ. Thoáng cái biến thành nuốt sống người hung thú. A, tóc trắng người trung niên hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cục. Mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Chỉ bất quá, hắn năng lực ứng biến cũng không phải nắp. Mắt thấy Lương Phi giơ vuốt hướng mình bắt lại. Thế như sấm gió, dưới sự kinh hãi, liền muốn rút người lui về phía sau. Nhưng mà, vào lúc này, phía sau hắn Độc Lang cùng Tàn Lang hai người. Tựa hồ cũng không muốn cho hắn cơ hội. Ngay tại tóc trắng người trung niên muốn rút người biến chiêu lúc tế. Tàn Lang giống trung liên tục phát ra như sấm chợt quát. Huy quyền như mưa, điên cuồng hướng tóc trắng người trung niên mãnh công tới. Tóc trắng người trung niên mặc dù đại sợ, nhưng là sợ mà không loạn. Thân hình bay triển, xoay cánh tay như gió. Trong lúc vội vàng liền đem Tàn Lang mãnh công hóa giải. Nhưng mà, hắn mới vừa hóa giải Tàn Lang cướp công, lại thấy Độc Lang lại thừa dịp khe công lên. Chịu chết đi, Độc Lang trong cổ bạo xuất quát lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên liền nhiều hơn một thanh tránh mù mắt người dao găm. Mạnh mẽ hướng hắn đâm tới. Phốc, này biến hóa chỉ tại chợt hơi thở ở giữa. Tóc trắng người trung niên phải đồng thời ứng đối ba đại cao thủ đả kích. Mặc dù phản ứng nhanh chóng, nhưng dù sao không phải là thần tiên. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị Độc Lang một đao này đâm sau lưng. Nhất thời huyết quang văng khắp nơi. Buồn bực phát ra một tiếng trầm giống. Độc Lang một chiêu thuận lợi, đột nhiên rút đao lui về phía sau. Đợi đến kết thúc thân hình lúc, hắn nhìn về phía tóc trắng người trung niên trong con mắt, nhưng là tràn đầy vẻ dữ tợn. Lạnh giọng cười nói, ta trên đao cho ăn tuyệt đỉnh kỳ độc. Ngươi bây giờ cưỡng ép vận công, độc khí sẽ nhanh hơn tiến vào ngươi trong huyết mạch bẩn bên trong. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi, các ngươi lại dám tính toán ta. Tóc trắng người trung niên đưa tay phong bế nơi vết thương huyệt đạo. Nhìn về phía Độc Lang trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Từ trước đến giờ tự nhận là đa mưu túc trí. Không chỗ nào bất lợi chính mình. Vậy mà sẽ ngã vào Độc Lang tên sát thủ này trong bẫy dập. Ha ha ha, võ công của ngươi so với mấy người chúng ta đều cao. Nếu như không tính toán ngươi, chúng ta như thế nào lại thuận lợi? Độc Lang sắc mặt âm trầm, tàn nhẫn trợn mắt nhìn tóc trắng người trung niên. Chữ chữ như băng nói. Này một lấy biến cục, hiển nhiên cũng là ra ngoài rồi Lương Phi ngoài ý muốn. Lúc trước thấy Tàn Lang giết người, hắn thật sự coi chính mình là lên Độc Lang ác làm. Nhưng là không nghĩ tới, tình thế lại chợt lên xoay ngược lại. Hoàn toàn ra ngoài hắn dự đoán. Độc Lang, người cố ý ở trước mặt hắn giết người, chính là muốn bác lấy hắn tín nhiệm, để cho hắn một lòng đối phó ta. Đối với ngươi không chút nào phòng bị chứ? Nhìn đến tóc trắng người trung niên sắc mặt đang từ từ biến thành màu đen, thân thể cũng không tránh khỏi khẽ run. Lương Phi biết rõ trong cơ thể hắn độc tính chính chậm rãi phát tác lên. Bất quá, Lương Phi nhìn về phía Độc Lang trong ánh mắt, vẫn là tràn đầy lấy âm lãnh vẻ. Dày đặc nói, ha ha, Lương Phi ngươi nói rất đúng. Độc Lang trong thần sắc, cũng là bằng thêm rất nhiều đắc ý, gật đầu nói. Ta rất biết người này võ công cùng tính tình. Hắn lão hồ ly, sẽ không nhẹ tin bất luận kẻ nào. Ta nếu như không là tại mở màn giết vài người cho hắn nhìn, sau đó sẽ đem ngươi bắt lại. Hắn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng, cũng là tuyệt đối không thể nào biết như thế buông lỏng cảnh giác. Dứt lời, Độc Lang càng là quét tóc trắng người trung niên liếc mắt. Cười lạnh nói, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Vì đối phó ngươi, chúng ta xem như đối với ngươi hạ đủ mạnh mẽ liệu à, ngươi. Tóc trắng người trung niên mặc dù là tức giận không ngớt. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn bị trong cơ thể độc tính làm ra. Đang ở định dùng nội lực đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Căn bản là không có biện pháp quát Độc Lang. Cách chương.